Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, Khương Thư Yểu nghe quận chúa nói tài nữ này vốn cao ngạo, miệng vàng khó mở. Quả nhiên lời đồn không thể tin được. Món ăn này gọi là gì? Cát Thanh Thư hỏi với giọng điệu nghiêm túc như đang thảo luận thi văn. Bánh hamburger, Khương Thư Yểu nói, đây là do ta tự làm. Ồ, đôi mắt Cát Thanh Thư lại sáng lên vài phần. Đôi mắt như khói sương mờ ảo ngày thường trở nên sáng rỡ sinh động, cọ sát về phía Khương Thư Yểu. Vỏ bánh này làm bằng vật gì? Sao ăn vào lại mềm mịn ngon miệng như vậy? Thưởng thức kỹ còn có vị sữa nhẹ nhàng. Còn thịt kẹp bên trong là gì? Vỏ ngoài giòn rụm, mặn thơm hơi cay, bên trong lại mềm mịn thơm ngon, cắn một miếng toàn là nước thịt. Tốc độ nói chuyện nhanh đến mức suýt làm Khương Thư Yểu choáng váng. Nàng khó tin nhìn Cát Thanh Thư. Sao có người có thể nói những lời hào hứng như vậy trong khi biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào? Nàng nén cười, giải thích cho nàng ấy. Vỏ bên ngoài là bánh mì, làm từ bột mì, trứng gà, dầu và các nguyên liệu chính khác. Nhân bên trong là thịt ướp gà, sau khi ướp lớp bột vụn bên ngoài rồi chiên trong dầu. Sau đó bóp thêm nước sốt salad, đặt thêm rau xanh là được. Nói đến món ngon, nàng không dừng lại được. Nhưng đây chỉ là cách làm đơn giản nhất. Nếu có thể, ta thích kẹp hai lát thịt gà vào, rồi kẹp thêm lát phô mai, gà chiên vừa ra lò và bánh mì ấm nóng sẽ làm tan chảy phô mai, như dầu chảy xuống từ từ, nhân cơ hội này cắn một miếng, vị phô mai mặn thơm đậm đà. Nàng vừa nói vừa nuốt nước bọt, còn có bánh hamburger bít tết không được quá mỏng, nướng lửa nhỏ để giữ chặt nước thịt, kẹp trong bánh mì tròn nhỏ rắc vừng, thơm ngon mọng nước, kết hợp với rau xanh, sốt trứng và phô mai tan chảy. Là ngon nhất. Cát Thanh Thư tuy không hiểu lắm, nhưng nghe nàng mô tả vẫn cảm thấy thèm ăn, gật đầu nói. Thì ra là vậy, được chỉ giáo rồi, còn gì nữa không? Khương Thư Yểu chợt nghĩ ra điều gì, vỗ trán, lấy từ tay áo bên kia ra bánh hamburger bánh gà chiên xù, bẻ đôi qua lớp giấy dầu, đưa cho Cát Thanh Thư một nửa. Cô nếm thử vị này xem. Cát Thanh Thư không từ chối, sau khi cảm ơn liền vội vàng mở giấy dầu ra. Bánh hamburger bị bóp một cái, hình dáng không được tròn trịa bông xốp, nhưng vẫn hấp dẫn. Hina Cát Thanh Thư giơ cánh tay lên, lấy tay áo che mặt, rồi sau tay áo há miệng to, cắn 1/3. Cái này lại ngon hơn cả bánh hamburger trước, lớp thịt gà bên trong vừa tươi vừa ngọt, nhưng ngọt mà không ngấy. Thưởng thức kỹ còn có chút vị cay, thịt sau khi nướng có độ dai chắc, vẫn đầy đủ hương vị. Nàng ấy bẻ bánh mì ra. Thấy lớp thịt gà chiên xù bên trong. Màu sắc đỏ nâu, trên đó phết một lớp mật ong bóng loáng, không trách khi ăn có chút vị ngọt. Hai miếng vào bụng, nàng ấy hạ tay áo xuống, lấy khăn lụa lau khóe miệng. Tạ phu nhân quả là tay nghề giỏi. Khương Thư Yểu cười nói. Đâu đâu, các tiểu thư quá khen rồi, ta cũng chỉ chuẩn bị tùy tiện thôi, định thử xem có tiện mang theo không. Tạ phu nhân thông minh, loại thức ăn này quả thật tiện mang theo. Như nay trời nóng, nguội cũng ngon. Cát Thanh Thư nói lời hay như không tốn tiền. Tạ công tử có thể cưới được hiền thê như cô, thật là may mắn lớn. Khương Thư Yểu nghe đến đỏ mặt. Không không không, ta không phải nghĩ cho chàng ấy. Cát Thanh Thư đột nhiên nghiêng người về phía trước. Có phải định bán ở tiệm của Lâm gia không? Nói xong mới nhớ ra hình như Lâm gia không kinh doanh tửu lâu thức ăn, khá là thất vọng. Ai ngờ Khương Thư Yểu tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta định bán ở các quán trọ trên đường. Như vậy người đi đường cũng có thể ăn chút ngon, không cần phải ngâm lương khô chịu đói nữa. Chỉ là nguyên liệu còn phải sửa đổi, thịt gà đổi thành thịt heo, nướng bánh mì cũng phải dùng lò lớn, tiết kiệm củi. Cách chương.